Scanner xem kỹ các hợp đồng. Hợp đồng quá đơn giản, tớ không cần luật sư. Tuy nhiên, tớ muốn 100.000 ứng trước và 50.000 mỗi tháng. Pollard nói, nhiều quá, chúng tao có lệnh khống chế mày của tòa án. Mày mà bén mảng đến khu nhà của Athena thì mày vô tù. Chúng ta thành lập đội bảo vệ Athena 24/24 và tao cũng đã thành lập các đội quân giám sát mọi hành động của mày. Lẽ ra tớ nên đến California sớm hơn, đường phố ở đó đều trát vàng, nhưng tại sao lại phải trả tiền cho tớ nhỉ? Hắn phim muốn trấn an cô Athena. Scanlet cười khoái trá. Nó đúng là minh tinh nhỉ? Này, thử tưởng tượng tớ đã làm tình với nó một ngày năm cú. Rồi hắn cười nham nhở với ba vệ sĩ. Giờ thì phải tính kỹ trong vụ mặt cả này. Pollard nhìn hắn với vẻ tò mò. Gã đẹp trai như hình ảnh người đàn ông dạm dở trong quảng cáo thuốc Marlboro, trừ nước da của hắn đỏ vì nắng và say. Thân hình của hắn trông cũng đồ sộ hơn. Hắn có cái giọng nhà nhà quyến rũ của dân miền Nam rất hài hước và nguy hiểm. Cả đống phụ nữ mê tơ những thằng đàn ông như vậy. Ở New York, có thời cũng có vài tay cớm có tướng mạo như thế, và mấy thằng này ào ào như ăn cướp. Cử chúng nó đi giải quyết những vụ giết người, và trong suốt một tuần, tụi nó chỉ lo an ủi mấy mụ mới chết chồng. Jim Losey là tay cớm giống hệt vậy. Pollard thì chẳng bao giờ gặp may mắn kiểu đó cả. Pollard nói, hãy nói về công việc thôi. Hắn muốn Skenet ký hợp đồng và nhận tấm ngân phiếu trước mặt mọi người, vì biết đâu sau này hãng phim lại chẳng đưa hắn ra tòa vì tội danh tống tiền. Scanlet ngồi xuống chiếc bàn hỏi, anh có viết không? Pollard rút trong vali một cái viết và điền vào con số 20.000 một tháng. Scanlet chăm chú nhìn rồi nói vui vẻ, chà, lẽ ra tôi có thể được nhiều hơn. Rồi hắn ký vào bản hợp đồng. Khi nào thì tôi phải rời khỏi Los Angeles? Ngày tối này, tao sẽ đưa mày ra máy bay. Khỏi, cảm ơn. Tôi sẽ lái xe tới Las Vegas và đánh bạc với số tiền này. Tôi sẽ canh chừng anh đấy. Pollard nói, và đến lúc hắn cảm thấy nên sử dụng sức mạnh. Tôi cảnh cáo anh nha, nếu anh còn xuất hiện ở Los Angeles nữa, tôi sẽ tống giam anh về tội tống tiền. Gương mặt Scanlet đỏ bừng hớn hở. Cứ việc, tớ khoái vậy. Tớ muốn được nổi tiếng như Athena. Tối hôm đó, đội giám sát báo cáo là Boss Kenneth đã rời Los Angeles nhưng chỉ chuyển sang sống ở khách sạn Beverly Hills, và hắn đã gửi 50.000 đô vào trương mục của hắn ở nhà băng. Đối với Pollard, điều này ngụ ý là Kenneth rất có thế lực vì hắn đã chui được vào khách sạn Beverly Hills và coi việc thỏa thuận mà hắn đã cam kết chẳng là cái cốc gì. Pollard báo cáo tình hình này cho Bobby Banks để xin chỉ thị. Bobby bảo hắn cứ giữ kín chuyện vì bản hợp đồng đã được cho Athena xem nhằm trấn an và thuyết phục nàng trở lại công tác. Hắn không kể lại cho Pollard biết là nàng đã cười vào mặt cả đám. Pollard nói, anh có thể ngăn lại tấm ngân phiếu. Không, nếu hắn đổi tấm ngân phiếu ra tiền mặt, chúng ta sẽ đưa hắn ra tòa vì tội gian lận, tống tiền hay bất cứ điều gì. Tôi không muốn để Athena biết rằng hắn vẫn còn ở trong thành phố. Tôi sẽ tăng cường an ninh bảo vệ cho nàng gấp đôi, nhưng nếu hắn điên hoặc thực sự hắn muốn hại nàng thì đành chịu. Hắn là một tay lừa bịp, đâu phải hắn làm việc này mới lần đầu. Tại sao lần này hắn chưa giở trò gì cả? Tôi sẽ nói cho anh lý do tại sao. Chúng tôi đã bí mật vào phòng hắn, đoán xem chúng tôi tìm được gì. Một can axit thứ thiệt. Mẹ kiếp, thế mà không biết báo cho bọn cớm à, thằng Lucy chẳng hạn. Tăng trữ axit đâu phải phạm tội, tội trộm mới chết. Thằng Skenich có thể tống tôi vào tù. Benz nói, coi như anh chẳng nói gì với tôi hết, hãy coi như chưa bao giờ có buổi trò chuyện này và quên những gì anh biết đi. Chắc chắn vậy, Benz ạ. Tôi thậm chí sẽ không tính tiền anh thông tin này. Benz nói giọng mỉa mai. Cảm ơn nhiều, giữ liên lạc đấy. Claudia được Skipedia hướng dẫn tường tận, cứ y như diễn viên và gia đạo diễn và người biên kịch trong bộ phim. Cô phải bỡ đứt antenna, phải quỵ lụy, không linh, uống gối,